Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 139, Indigo 7. Polyrot mất đi năng lực chiến đấu. Snorlax thắng được thắng lợi. Làm nát trong đá Polyrot xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong thời điểm. Trọng tài thanh âm nghiêm túc cũng là vang lên. Trở về đi, Polyrot, dây có chất phác thu hồi Polyrot. Phảng phất là mất trí bình thường. Polyrot ngã xuống. Snorlax vẫn là trạm đang đối chiến sân bãi trên. Như vậy dây tuyển thủ con thứ ba đem sẽ phái ra cái gì Pokemon đến đối mặt này con cực kỳ đáng sợ. Snorlax đây. Lúc này, ở trên bục bình luận, người chủ trì cũng là lớn tiếng hô. Lên đi, Victor Ebel. Mà người chủ trì âm thanh tựa hồ cũng là đem dây có chút ngây người trạng thái kéo trở về một ít. Lập tức dây cũng là cấp tốc tung trong tay Pokebo. Ngữ khí nhưng là có chút phức tạp hô. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Ngay lập tức, một con dung nhan cực kỳ kỳ quái thực vật Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Này con Pokemon chính là ở Kanto khu vực không tính đặc biệt thông thường Victor Ebel. Dây tuyển thủ con thứ ba là Victor Ebel. Đang đối mặt Snorlax mạnh mẽ sức mạnh, Victor Ebel có thể phát huy ra bao lớn tác dụng đây. Mà khi dây Victor Ebel xuất hiện ở đối với chiến trường chính là trên sau khi. Trên bục bình luận người chủ trì kia âm thanh cũng là theo sát vang lên. Này, chẳng lẽ nói chỉ là loại này khiêu chiến liền đem niềm tin của ngươi đánh tan. Nguyên lai lần trước Indigo đại hội quán quân trong lòng tố chất như thế kém a. Vào lúc này, nào cũng là nhìn thấy cách đó không xa cái kia dây thanh niên vẻ mặt hoảng hốt. Lập tức cũng là nhíu nhíu mày. Tựa hồ là có chút trào phúng hô. Người nói cái gì? Tâm lý của ta tố chất kém. Không phải là thua sao? Đừng tưởng rằng thực lực của ngươi rất mạnh. Lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mà đối mặt nào loại này có vẻ như là khiêu khích bình thường lời nói. Cái kia tên là dây thanh niên biểu hiện ra nhưng là một loại cực kỳ phẫn nộ trạng thái. Mà ở một khắc tiếp theo, hắn cũng là sâu sắc nhìn về phía nào. Ngưng giọng nói, cảm tạ ngươi. Đúng đấy, làm đã từng Indigo đại hội quán quân. Ta tại sao có thể bởi vì này một ít thất bại liền tự giận mình đây? Ngươi là gọi là nào đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Lần sau chúng ta lại cẩn thận chiến đấu. Dây cũng không ngốc, hắn như thế nào gặp cảm giác không ra nào cái kia ở bề ngoài ở châm chọc chính mình. Trên thực tế nhưng là muốn trợ giúp chính mình đi ra thất bại bóng tối ngôn ngữ. Mà dây trong lòng tố chất bản thân rồi cùng nào nói tới như thế xem như là không sai. Hiện tại cũng chỉ là bởi vì thất bại quá mức cấp tốc mà dẫn đến hắn có một ít nghĩ không ra thôi. Mà nào lời nói vừa vặn liền trở thành trợ giúp dây nghĩ thông tất cả những thứ này thuốc hay. Liền lúc này dây trạng thái cũng là cấp tốc khôi phục lại. Tại sao muốn lần sau đây? Nào thản nhiên nói. Lần này lẽ nào liền không được sao? Dây sững sờ. Lập tức cũng là lần thứ hai quay về nào sâu sắc nhìn lại. Sau đó cũng là gật đầu lia lịa. Ngay lập tức dây chính là nhìn về phía chính mình Victor Ebel. Ngưng thanh nói rằng, Victor Ebel, đem hết toàn lực đi chiến đấu đi. Sử dụng dương Leaf Storm. Thực hoa, Victor Ebel đập động chính hắn hai cái lá cây. Cùng lúc đó, ở trên đầu hắn miệng rộng phía trên, lít nhà lít nhít phiến lá cũng là từ từ hội tụ lên. Sau đó từ từ bắt đầu xoay tròn. Này chính là thảo hệ đại một trong những tuyệt chiêu Leaf Storm. Mà này Leaf Storm ở thành hình sau khi cũng là cấp tốc hướng về Snorlax phóng thích mà tới. Nào không nói gì, này cũng không phải hắn không muốn khởi xướng tấn công, mà là đang sử dụng Giga Impact sau khi Snorlax thân thể sẽ rơi vào cương trực trạng thái do đó khiến không cách nào di động. Tại sao? Nào tại sao liền như thế để Leaf Storm phóng thích? Trên ghế xem thi đấu. Richie cũng là có chút hiểu rõ Leaf Storm cái này thảo hệ đại tuyệt chiêu. Biết rõ uy lực của nó hắn cũng là cực kỳ nghi hoặc quay về Brock nói rằng. Liên quan với điểm này, kỳ thực cũng không phải Nao không muốn để cho Snorlax né tránh, mà là, ngươi còn nhớ trước Snorlax sử dụng quá Giga Impact đi. Cái kia tuyệt chiêu uy lực mặc dù là cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng là cũng là có cực kỳ mạnh mẽ tác dụng ngược lại lực. Chính là bởi vì cái kia tác dụng ngược lại lực cũng là để Snorlax vào lúc này không cách nào gì động. Brock ngữ khí có chút nghiêm nghị, mà sắc mặt hắn tự nhiên cũng không tính là rất ưa nhìn. Nói như vậy, Victor Ebel Lipstorm liền nhất định sẽ trong số mệnh Snorlax A. Lúc này, ở bên cạnh họ Ash cũng là trợn to hai mắt, kích động nói, đúng. Thế nhưng Snorlax dù sao cũng là thuộc về loại kia đặc thù phòng ngự rất mạnh Pokemon. Vì lẽ đó phỏng chừng Nao cũng là rất yên tâm để Snorlax đến chịu đựng đòn đánh này Lipstorm đi. Mà vào lúc này, Misty cũng là thản nhiên nói. Mà liền ở tại bọn hắn nói chuyện thời gian. Ở hội trường phía dưới đối với chiến trường chính là trên. Lipstorm cũng là trong số mệnh Snorlax. Đầy trời bụi mù cũng là bốn tản mát, tựa hồ là che lại mọi người ở đây tầm mắt, mà Jay ở nhìn thấy Lipstorm cực kỳ chuẩn xác trong số mệnh Snorlax sau khi. Trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vệt mừng rỡ. Đây chính là hắn Pokemon lần thứ nhất cho con kia Snorlax tạo thành thương tổn A. Đã như vậy, vậy thì thừa thắng Pursue. Victor Ebel, sử dụng siêu cấp hấp thu. Trong lòng suy tư, Jay chỉ lệnh cũng là cấp tốc hô lên. Mà ở trước người của hắn Victor Ebel cũng là cực kỳ cấp tốc thả ra 6 cái lưu động hào quang màu. Xanh lục quang đăng, này 6 cái quang đăng trong nháy mắt trong số mệnh ở trong khói mù Snorlax. Cùng lúc đó, cuồn cuộn không ngừng thể lực cũng là từ này điều 6 cái dây leo bên trong lan truyền đến. Victor Ebel trên người, không thể nào. Snorlax liên tiếp chịu đến to lớn thương tổn A. Trên ghế xem thi đấu, Ash có chút sốt sắng lẩm bẩm nói. Đúng là quá làm người ta bất ngờ. Dây tuyển thủ Victor Ebel vừa ra trận chính là khởi xướng mãnh liệt tấn công. Mà Nao tuyển thủ Snorlax nhưng là bởi vì trước sử dụng tới Giga Impact mà căn bản là không có cách. Nhúc nhích, liền, Lipstorm cùng siêu cấp hấp thu cũng là chuẩn xác trong số mệnh Snorlax. Victor Ebel cho Snorlax tạo thành tổn thương thật lớn sao? Trên bục bình luận, người chủ trì âm thanh cũng là cực kỳ thích hợp vang lên. Cũng là cực kỳ thuận lợi điều động toàn trường khán giả hứng thú. Lúc này, toàn trường khán giả tầm mắt nhưng đều là tập trung ở hội trường phía dưới đối với chiến trường. Chính là trên, mà lúc này Snorlax vị trí phía bên kia đối với chiến trường chính là trên nhưng là che kín smog. Tựa hồ là rất khó khiến người ta nhìn rõ ràng, mà ở bên kia đối với chiến trường chính là biên giới trên. Mọi người tựa hồ cũng là có chút không thấy rõ Nao lúc này vẻ mặt. Từ phía trên nhìn lại, bọn họ cũng là chỉ có thể nhìn thấy Nao cái kia che khuất hai mắt tóc mái. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Cũng không biết là khi nào thì bắt đầu. Đối với chiến trường chính là trên smog từ từ tản đi. Mà trong đó Snorlax cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mà khi Snorlax xuất hiện thời điểm, toàn trường khán giả bao quát người chủ trì kia cũng đều là có chút kinh ngạc nhìn con kia vốn là hoàn hảo không chút tổn hại Snorlax. Cuối cùng tất cả khiếp sợ ngôn ngữ đều chỉ có thể là hóa thành như thế một câu nói. Không thể nào, này con Snorlax dĩ nhiên căn bản cũng không có chịu đến thương tổn nghiêm trọng dáng vẻ. Dày con ngươi vào lúc này đều muốn thịt đi ra. Nhìn lúc này đứng ở cách đó không xa cái kia chỉ vô cùng to lớn Snorlax. Trong nội tâm cũng chỉ có một câu đồ chó hoang có thể nói. Snorlax, Body Slam, Nao tự hồ là hơi nở nụ cười. Ngay lập tức cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là cấp tốc vang lên. Sau đó Snorlax thân thể cũng là đột nhiên dẫm một cái mặt đất. Càng đến không trung sau khi cũng là hướng về Victor Ebel rơi rụng mà tới. Victor Ebel cũng không phải một con tốc độ di động vẫn tính có thể Pokemon. Snorlax rơi rụng tốc độ ở hắn thể trọng ra chỉ dưới. Rơi rụng càng cấp tốc, Victor Ebel nhưng là liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. chính là bị Snorlax Body Slam mệnh bên trong. Cùng lúc đó, toàn bộ đối với chiến trường chính là tựa hồ cũng là earthquake một hồi. Sau một khắc, Snorlax chậm rãi đứng lên, trở lại chỗ cũ sau khi, cũng là lộ ra lúc này cũng sớm đã là mất đi năng lực chiến đấu Victor Ebel. Tình cảnh này, tựa hồ là cùng Snorlax cực kỳ hàm hậu dáng vẻ căn bản liên hệ không được. Victor Ebel mất đi năng lực chiến đấu. Snorlax thắng được thắng lợi. Bởi vì dây tuyển thủ trước tiên mất đi 3 con Pokemon. Vì lẽ đó hiện tại tiến vào một hiệp thời gian nghỉ ngơi. Nhìn thấy tình cảnh này, trọng tài âm thanh tự nhiên cũng là cực kỳ cấp tốc vang lên. Này con Snorlax mặc kệ là lực công kích vẫn là sức phòng ngự. Đều là như vậy không chê vào đâu được. Đây chính là Now Pokemon sao? Trên ghế xem thi đấu, Ash cùng Richie đều là cực kỳ nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Vào lúc này bọn họ cũng đều là hồi tưởng lại Now lúc trước sử dụng quá Bidro cùng Kingdra. Trong lúc nhất thời, bọn họ cũng không cách nào phán đoán đến cùng cái nào một con Pokemon càng cường hãn hơn một ít. Có điều, giả như bọn họ đem vấn đề này vứt cho Now thời điểm, Now sẽ cực kỳ nói chuẩn xác là Bidro. Còn nguyên nhân, Now nhưng không cần nhiều lời. Thu hồi Snorlax sau khi, Now chính là trở lại phòng nghỉ ngơi. Mà vào lúc này, Now cũng là nhìn thấy cái kia tên là dây người huấn luyện tựa hồ là đang đợi mình. Now thấy này ngược lại cũng đúng là không có ý nghĩ khác. Đi từ từ quá khứ đồng thời, cũng là quay về dây nhạt cười nói. Làm sao, thực lực của ngươi rất mạnh, ta sẽ không là đối thủ của ngươi. Hiệp hai lời nói ngươi có thể lưu một ít mặt mũi sao? Dây có chút khó khăn nói. Lại nói hắn cũng là cảm giác mình yêu cầu này có chút quá đáng. Thế nhưng hắn cái này lần trước Indigo đại hội quán quân cũng không thể bị một cái không tên suất. Hiện người huấn luyện cạo chọc a. Ngươi là nói, muốn ta cố ý bại bởi ngươi một hồi. Nào sắc mặt tựa như cười mà không phải cười. Cặp kia có chút thâm thúy con mắt cũng là nhìn kỹ hắn. Cái kia ngược lại không cần. Chính là ngươi có thể hay không sử dụng Snorlax. Còn có trước ngươi sử dụng tới Bidro cùng Kingdra. Ngươi phái ra ngươi còn lại Pokemon bên trong yếu nhất Pokemon đi ra. Sau khi liền xem chính ta. Dây ngược lại cũng đúng là không có như vậy vô liêm sỉ. Hắn chính là đang suy nghĩ nào có hay không hơi yếu một chút Pokemon. Cứ như vậy hắn hiệp hai áp lực cũng không đến nỗi sẽ rất lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.